chẳng thấy đi bắn chim bắn cò gì. Hôm nay chắc vừa nghĩ ra chuyện gì hay hay sao á, mà lại xách súng đi bắn gì anh? Chuyện của tôi chỉ gây phiền phức cho các anh có gì mà hay. Tôi có con cháu thứ ba được nhà trường chọn đi học ở Liên Xô, nên hôm nay định đi bắn mấy con chim sẻ về cho mấy anh chị em nó ăn liên quan để chia tay đó mà. Anh em tôi chúc mừng anh. Thu thật với hai anh á, có con được đi học nước ngoài ai mà chẳng mừng, nhưng tôi áy náy thế nào đó. Con cái mọi người ra mặt trận hết, còn bí thư tỉnh ủy thì lại có hai con đi học nước ngoài. Mặc dù chúng nó được cử đi học là do đức tài của chúng, chứ chẳng dựa dẫm gì vào cái vị thế của bố. Nhưng tránh sao được miệng tiếng của thiên hạ được. Đêm qua tôi trằn trọc mãi, muốn sáng ra khuyên con gái từ chối suốt đi học nước ngoài để dành cho người khác. Nhưng nghĩ lại thấy tội cho nó quá. Nó phấn đấu danh hiệu học sinh giỏi liên tục ròng rã 10 năm liền, từ lớp 1 đến lớp 10, được chọn đi học nước ngoài là phần thưởng của nó. Tôi không nỡ lòng nào khuyên nó từ chối được các anh ạ. Ông sắc hiểu tâm trạng của ông Kim nên bảo. Anh cả nghĩ làm cái gì? Ai cũng ra mặt trận hết. Đến ngày chiến thắng, lấy ai xây dựng đất nước đây? Tạo cho đất nước có một đội ngũ trí thức trong tương lai cũng là trách nhiệm nặng nề của chúng ta. Ông Ẩn nói. Anh Sắc nói đúng đấy. Đi học hay ra mặt trận đều là trách nhiệm của thế hệ trẻ. Còn việc anh lo người ta dị nghị, vì có hai con đi học nước ngoài, theo tôi anh khỏi phải lo. Anh sống như thế nào, bà con cả tỉnh này đều biết mà. Ông Sắc muốn chuyển câu chuyện sang một hướng khác để ông Kim đỡ suy nghĩ, nên hỏi. Tôi nghe dọc bờ đầm tiếng cuốc kêu nhiều lắm, anh có bắn được con nào không? Như được khơi đúng cái mạch thích săn bắn của mình nên ông Kim đáp luôn. Cái giống chim cuốc nhát và ranh lắm, tôi phục không biết bao nhiêu lần mà không làm sao bắn được nó. Thịt cuốc hơi dai một tí nhưng đặc biệt rất thơm. Tôi thấy trong khu này có nhiều lắm, sao anh không bắn? Các giống chim ăn ở đồng ruộng và ao đầm, tôi chỉ bắn vịt trời, sếu, diệt bồ nông, chứ không khi nào tôi bắn cò. Hai anh biết đó, trong các loài chim ăn trên đồng ruộng, con cò mang đầy đủ đặc tính của người nông dân. Sáng tinh mơ đã thấy mặt trên đồng ruộng, tối nhá nhem mới rủ nhau quay về tổ. Không những thế, nó còn là người bạn gần gũi nhất của người nông dân. Các giống chim khác chẳng mấy khi tìm mồi canh người nông dân, thì ngược lại, giống cò lúc nào cũng theo sát bên người nông dân không chút e dè. Trâu cày bừa đến đâu, nó đi theo đến đấy. Hai anh bảo tôi nói có đúng không? Nhiều đêm tôi nằm nghỉ chớp dẫn, người ta dí hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh bụi bùn, nhưng chẳng thấy ai để ý đến con cò lặn lội suốt ngày trên đồng ruộng, nhưng bộ lông trắng muốt của nó không khi nào dính một hạt bùn. Nghe ông Kim nói một mạch say sưa về con cò, ông Ẩn càng thấy quý trọng ông Kim. Ông thầm nghĩ, nếu tách con người này ra khỏi nông dân và đồng ruộng, có lẽ ông ta chết khô, chết héo mất. Ông Ẩn rót chén nước chè đưa cho ông Kim. Mấy tuần vừa rồi anh có xuống hợp tác xã Gia Đạo không? Tôi định mấy hôm thì sẽ xuống Tam Bình. Hai anh vừa rồi xuống Gia Đạo có nhận xét gì không? Làm việc với ban lãnh đạo hợp tác xã chỉ hơn một tiếng đồng hồ nên chẳng có gì để nhận xét. Anh nói vậy thôi, nhưng tôi biết một số việc làm của hợp tác xã Gia Đạo đang khiến anh nhức đầu. Anh nghĩ như vậy à? Không phải nghĩ mà chỉ đoán vậy thôi. Như vậy thì anh đoán nhầm thì sao? Nếu đoán nhầm thì may mắn cho bà con nông dân Gia Đạo. Ông Ẩn không hiểu ý ông Kim nói gì, nên hỏi lại. Vì sao đoán nhầm lại may mắn cho nông dân Gia Đạo? Vì ban lãnh đạo hợp tác xã đang làm ngược lại những gì mà được quy định ngặt nghèo từ trước đến nay để mở ra một lối làm ăn mới mà không khiến anh đau đầu, thì may cho bà con nông dân Gia Đạo chứ sao? Sai đúng gì á, mình sẽ nói sau. Nhưng tôi có ấn tượng rất tốt với ban lãnh đạo của hợp tác xã Gia Đạo, một ban lãnh đạo năng động và đặc biệt là rất nhiệt tình với công việc. Ông Sắc tiếp lời ông Ẩn. Tôi cũng nhận thấy như vậy. Trong tình hình hiện nay, lao động nữ đang dần dần chiếm vị trí chủ chốt. Nhưng ngày công lao động lại bị hạn chế vì bận việc nhà và con cái. Tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia lao động là một việc làm hết sức cần thiết, khẩn cấp. Việc bắt tay sửa chữa nhà trẻ và mẫu giáo, tăng cường thêm cô nuôi dạy trẻ và định suất ăn hàng ngày cho các cháu để các bà mẹ yên tâm sản xuất, chứng tỏ một điều, ban lãnh đạo hợp tác xã Gia Đạo có tầm nhìn xa. Chưa biết ban lãnh đạo hợp tác xã Gia Đạo đúng sai thế nào, nhưng được các anh khen nó là tôi mực lắm rồi. Ông Ẩn nhìn ông Kim. Tôi có cảm giác câu nào của anh nói ra cũng có ý buộc chúng tôi phải công nhận những việc làm sai nguyên tắc của một số hợp tác xã nông nghiệp trong tỉnh anh. Sai đúng là do các anh phán xét, chứ tôi buộc thế nào được. Tôi học cách nói của anh đấy.

rét đầu mùa, anh sống xa em. Đêm ngủ chẳng chia làm hai nửa, một lành cho em ở nơi thương nhớ, một đắp cho mình ở phía không em. Cái rét đầu mùa anh sống xa em, đêm ngủ chăn chia làm hai nửa, một dành cho em ở nơi thương nhớ, một đắp cho mình ở phía không em, một dành cho em.